Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1431 Dương Dương đội bóng. Real Madrid một lần nhanh chóng phản kích, Ramos thẳng truyền đến Dương Dương dưới chân, Dương Dương quay người, sút xa gõ cửa, Neuer nghiêng người bay nhào, cầu tiến á, Dương Dương, Dương Dương dẫn bóng á. Ngoặc kép chấm chấm, Neuer cả người trên đồng cỏ lộn một vòng, quỳ gối Bayern Munich cầu môn một bên, tức giận đánh lên trước mặt thảm cỏ, nhìn vô cùng nổi nóng cùng phiền muộn. Tại hắn nghiêng người bay nhào thời điểm, hắn đã nhiều một cái tâm nhãn, biết Dương Dương sút xa có thể sẽ mang theo đột nhiên hạ xuống. Thật không nghĩ đến chính là, hắn cuối cùng vẫn không có đập ra đi. Cái này quá đả kích lòng tin của hắn. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người nhanh chóng xông về bên sân, ven đường giơ lên hai tay của mình, cuối cùng tại phạt góc khu chỗ nhảy lên thật cao, hướng về phía ban đêm vung ra một quyền. Sau khi hạ xuống, cấp tốc chính bị đồng đội cho đoàn đoàn bao vây. Giờ khắc này, ở Lyon sân bóng Bayern Munich fan bóng đá không còn một người cho hắn tiếng hoan hô, mà là đầy trời hư thanh. Hắn tại tranh tài trước nói đến một điểm không sai. Lúc trước Bayern Munich fan bóng đá nguyện ý cho hắn khẳng định, nhưng đến trong trận đấu, hắn sẽ chỉ đạt được hư thanh. Bởi vì nơi này là Bayern Munich sân nhà, các đội hữu một cái tiếp theo một cái nhào tới, tất cả đều đang vì hắn dẫn bóng ăn mừng. Nửa chặng sau bắt đầu 2 phút, Dương Dương liền vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Còn có so đây càng thuận lợi sao? Có lúc Real Madrid cầu thủ đều cảm thấy Dương Dương có phải hay không thần. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, vừa mới quyết định muốn tại hạ nửa chàng bắt đầu đoạt công, muốn phản công, nhưng kết quả nửa chàng sau ngay từ đầu liền dẫn bóng. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Biến hóa này cũng tới quá nhanh, quá đột nhiên a. Mà tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi một lần kia nhanh chóng phản kích, lại tựa hồ ấn chứng Dương Dương cùng Zidane ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói tới. Nhanh chóng thông qua giữa trận, trực tiếp công kích đối phương phòng tuyến, lần thứ nhất nếm thử liền xuyên thủng Bayern Munich cầu môn. Cái này khiến Real Madrid nếm đến ngon ngọt. Mà xem như một chi thành thục ổn định đội bóng, làm một đám kinh nghiệm phong phú, năng lực có 102 châu Âu ngôi sao bóng đá. Khi bọn hắn nếm đến ngon ngọt, khi bọn hắn san đều tỷ số điểm số, ý thức được đội bóng có nghịch chuyển hy vọng lúc, bọn hắn chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng là kinh người. San đều tỷ số điểm số về sau, Bayern Munich một lần nữa kéo cầu. Lúc này Real Madrid cũng không có chủ động trở về rút lui, mà là trước tiên hướng phía Bayern Munich khởi xướng bước đoạt. Bayern Munich như trước vẫn là muốn đi Robben đầu này thông đạo. Hà Lan biên phong cũng dựa vào năng lực cá nhân, cưỡng ép thoát khỏi Marcelo, cấp tốc đưa bóng ngang truyền đến Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu. Nhưng Vermaelen vượt lên trước một bước nhảy lên ra vùng cấm địa, nâng lên ra chân đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Toni Kroos được banh về sau, cấp tốc đưa bóng xuyên qua đến Modric phía trước. Croatia giữa trận nhanh chóng xông về phía trước đâm, được banh sau trực tiếp đối mặt Xabi Alonso, cũng nghiêng truyền về bên trong trong vòng bên trái tìm Dương Dương. Dương Dương nghiêng người nhận banh về sau, trực tiếp dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy. Hume tại bên cạnh hắn kéo chặt lấy hắn, cầu truyền đến Hazard dưới chân, bị người dẫn bóng ở bên trái thúc đẩy. Tại Lam cận thân trước đó, vượt lên trước một bước đưa bóng truyền về cho ở ngoài vùng cấm vây Dương Dương. Dương Dương nhận banh quay người, ý đồ thoát khỏi bên cạnh phía trước Hume sau chân phải gõ cửa. Đây là hắn sở trường cho hay. Ngay tại lúc này, Hume quả quyết dưới mặt đất chân, đem Dương Dương câu ngã xuống đất, Ý trọng tài chính Risoli nhìn rõ mọi việc, lúc này thổi phạt phạm lỗi, cũng cho Hume một trương thẻ vàng. Đây là một lần bị bất đắc dĩ phạm lỗi. Nơi này khoảng cách cầu môn có 24 mét, nếu để cho Dương Dương xoay người lại dẫn bóng đến cung đỉnh khu chính là to lớn uy hiếp, cho nên Hume quả quyết lựa chọn phạm lỗi. Đạt được một trương thẻ vàng cũng là rất bình thường, có lời Bayern Munich cầu thủ cũng không có đi giải thích, hiển nhiên cũng là biết điểm này. Ngược lại là Real Madrid cầu thủ nhìn có chút buồn bực. Dương Dương hướng phía Risoli bất đắc dĩ nhún vai, tựa hồ tại giải thích mình vừa rồi rõ ràng đã thoát khỏi đi qua. Risoli thì là bãi động ngón tay lắc đầu, hẳn là đang nói hắn đúng là phạm lỗi. Bất quá đôi này Dương Dương tới nói cũng là cơ hội rất tốt. Vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài thoáng lệch trái, khoảng cách cầu môn 24 mét, trực tiếp đá phạt sẽ rất có uy hiếp. Ngay tại hơn nửa hiệp, Dương Dương có một cái khoảng cách không sai biệt lắm nhưng lại phía bên phải đá phạt cơ hội. Hắn lựa chọn chân trái trực tiếp đánh nhưng bị Neuer cho đập ra đi. Bây giờ nhìn một cước này cầu phải chăng có thể trúng đích. Khi thấy Dương Dương đứng tại phạt bóng điểm, Neuer sắc mặt ngưng trọng dị thường. Không chỉ có là hắn, bên sân Ancelotti cũng là phi thường kích động, càng không ngừng la lên cầu thủ, ra hiệu bọn hắn phải chú ý. Không còn ai so Ancelotti càng rõ ràng hơn Dương Dương trực tiếp đá phạt có bao nhiêu đáng sợ. Tuy nói vừa rồi Hume phạm lỗi đáng giá, nhưng cũng không đại biểu Dương Dương đá phạt liền không có uy hiếp. Nước Đức môn thần đứng tại sân bóng chính giữa, nguyên địa nhảy mấy lần, hoạt động một chút thân thể, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, hắn tại hướng Thượng Đế cầu nguyện. Hắn hy vọng Dương Dương có thể phát huy mất chuẩn, tốt nhất đừng trúng đích cầu môn. Hơn nửa hiệp cái kia cầu cũng là rất bình thường mạo hiểm, nhưng cũng có thể là chân trái chủ phạt nguyên nhân. Mặc kệ là đường vòng cung vẫn là hạ xuống đều không có quá lớn uy hiếp, chỉ là cầu nhanh rất nhanh, Neuer không thể ôm lấy trực tiếp đánh ra. Nhưng lúc này đây là chân phải, mặc dù tất cả mọi người nói Dương Dương có thể đem chân trái luyện được cùng hắn chân phải đồng dạng linh hoạt, nhưng hắn đến cùng là chân phải cầu thủ. Đợi đến Neuer lại khi mở mắt ra, hắn đã ép buộc mình muốn treo lên tinh thông thần lai, trực tiếp đối mặt xa xa Dương Dương. Bức tường người cũng là như lâm đại địch, không người nào dám lười biếng chút nào. Trọng tài chính Risoli đang bố trí tốt vùng cấm địa về sau, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời đưa tay chỉ hướng cầu môn phương hướng, thổi lên phạt bóng tiếng còi. Chỉ gặp Dương Dương đang nghe cái còi vang về sau, cấp tốc nhảy lên ra, cả người lấy cực nhanh tốc độ tại chạy lấy đà. Tại phạt bóng điểm chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra một cái đường vòng cung cầu. Cầu nhanh thật nhanh, vượt qua bên trong cấm khu bức tường người về sau, vừa vội nhanh hạ xuống. Neuer cũng là căng thẳng thần kinh, đã đoán được cầu thế về sau, nhanh chóng nghiêng người hướng cầu môn phía bên phải bay nhào quá khứ. Nhưng cầu nhanh rất nhanh, góc độ rất bình thường kén ăn, trực tiếp va vào Bayern Munich cầu môn góc trên bên phải. Phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Goal, lại là Dương Dương, lại là trực tiếp đá phạt. Phi thường xinh đẹp một cước trực tiếp đá phạt, bén nhọn lại một lần nữa xé mở Bayern Munich cầu môn. 2-1, nửa chặng sau Real Madrid bắt đầu phi thường thuận lợi, căn bản không cho Bayern Munich cơ hội thở dốc, phát động như nước thủy triều tiến công, liên tục hai lần xuyên thủng Bayern Munich cầu môn, nghịch chuyển điểm số. Ancelotti nhìn vô cùng phiền muộn, hắn tại lúc trước nhiều lần cường điệu phải chú ý đối Dương Dương chằm chằm phòng, thật không nghĩ đến chính là kết quả là Bayern Munich như trước vẫn là ngã xuống Dương Dương dưới chân. Hiện tại, hắn hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Tiếp xuống tranh tài muốn làm sao đánh. Real Madrid liên nhập hai cầu về sau. Nhận được mở màn đoạt công chiến lược mục đích. Lập tức chậm lại thế công. Tiếp tục ổn định trận cước. Nhưng Real Madrid tiến công lại không ngừng đánh ra uy hiếp. Bayern Munich vẫn như cũ khống chế được giữa trận. Nhưng cầu đến Real Madrid nửa chàng. Lập tức nhận lấy rảo sát. Chuyền nhận banh sai lầm biến nhiều. Real Madrid nhanh chóng phản kích trực tiếp đánh sau lưng. Cũng không ở giữa sân tiến hành quá nhiều dây dưa. Đây cũng là Real Madrid sở trường cho hay. Rất nhanh, Modric cánh phải một cước chuyền bên trong. Suarez trước gật đầu cầu công cánh cửa. Gần trong gang tấc sút gôn bị Neuer như có thần trợ nắm ra xà ngang. Đêm nay nếu như không phải Neuer, Real Madrid hiện tại không chừng đã đánh vào 4-5 cái cầu. Zidane thì là rất mau vào đi thay người điều chỉnh, dùng tiểu tướng Asensio thay đổi Hazard. Đây là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu, bởi vì Hazard đối Marcelo bảo hộ cường độ không đủ, dẫn đến Robben bên phải đường quá sinh động. Đây là một mầm họa lớn, cho nên Zidane lựa chọn thay đổi phòng thủ ý nguyện mãnh liệt hơn Asensio. Càng quan trọng hơn là, đêm nay Hazard cũng không có phát huy ra vốn có tiêu chuẩn. Mà càng thêm để cho người không tưởng tượng được là, tại Real Madrid tăng cường phía đối diện đường phòng thủ thời điểm. Một lần hậu trường cắt bóng nhanh chóng phản kích, Suarez lùi về cầm banh về sau, phân cho đến Dương Dương. Ngay tại Dương Dương dẫn bóng chuẩn bị muốn vọt qua trung tuyến lúc, Hume tại để sẻng bị Dương Dương tránh thoát tình huống dưới. Lo lắng bị Dương Dương cùng Suarez cấp tốc hình thành 2-1. Quả quyết lựa chọn phạm lỗi, đem Dương Dương trượt chân tại trung tuyến bên trên. Trọng tài chính Risoli lại lần nữa thổi còi, lại một lần thổi phạt phạm lỗi. Bayern Munich cầu thủ ý thức được nguy hiểm, lập tức hướng Risoli tạo áp lực. Nhưng ý trọng tài chính cũng không thụ quấy nhiễu, trực tiếp cho Hume một trương thẻ vàng, tích lũy 2 tấm thẻ vàng, đem nước Đức trung vệ phạt hạ sân bóng. Bên sân Ancelotti không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Hắn không có đoán được kết quả này, nhưng hắn biết hồng bài đại giới là cái gì. Zidane ép tới quá dựa vào, trước cắm vào quá tích cực, giữa trận liền trở nên yếu kém. Trái lại Real Madrid bị đá quá ổn, rất nhiều người đều nói đây là Zidane chấp giáo đội bóng, nhưng Ancelotti lại cảm thấy chi này đội bóng càng giống là Dương Dương đội bóng, rất bình thường ổn, tiến công ổn, phòng thủ ổn, ngoại trừ định vị cầu phòng thủ chờ số ít mấy cái rõ ràng lỗ thủng bên ngoài. Chi này đội bóng luôn luôn bốn bề yên tĩnh. Cái này giống như là linh hồn hạch tâm của nó Dương Dương. Luôn luôn vững như vậy kiện. Bayern Munich lập tức tiến hành một lần thay người. Bernat thay đổi Xabi Alonso. Zidane lui về. Cái này rõ ràng là muốn từ bỏ tiến công. Giữ vững 1-2 điểm số. Không có cách. Thiếu mất một người. Bayern Munich muốn lại thay đổi cục diện. Khó. Nhưng chính là lần này bị bất đắc dĩ thay người. Ancelotti không chỉ có làm ra một lần bất đắc dĩ điều chỉnh. Cũng xuất hiện toàn trường nghiêm trọng nhất một lần sai lầm. Xabi Alonso già, thể năng tồn tại vấn đề. Ancelotti đổi hắn xuống tới. Lưu lại Thiago, chủ yếu cũng là cân nhắc đến điểm này. Nhưng vấn đề là, đường Xabi Alonso sau khi xuống tới. Thiago cùng Zidane gánh không được Bayern Munich giữa trận. Real Madrid thuận thế điều chỉnh. Biến trận 4-3-3. Khống chế được giữa trận. Tăng cường trước trận tiến công. Sau đó Real Madrid triệt để khống chế được cục diện. Không chỉ có cầu quyền. Còn lặp đi lặp lại nhiều lần đối Bayern Munich phát động công kích. Phút thứ 77. Asensio sườn trái đưa ra một cước nghiêng chuyền, Dương Dương tại phía trước cầu môn 7m chỗ đoạt điểm. Bóng ra từ Neuer dưới đũng quần xuyên qua, 3 so với 1. Không bao lâu, các Vahan tánh phải nhanh chóng bộ bên cạnh chen vào, nghiêng truyền đến trung lộ. Suarez trung lộ lăng không bắn phá, lại một lần công phá Bayern Munich cầu môn. 4 so với 1, thậm chí đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Toni Kroos dùng một cước cánh phải đá phạt nghiêng truyền. Ramos phía trước cầu môn đánh đầu phá khung thành, nhưng cũng tiếc việt vị trước đây, bị trọng tài chính xử phạt vô hiệu, có thể coi là như thế. Real Madrid như trước vẫn là nương tựa theo dương hat-trick cùng Suarez dẫn bóng. Sân khách 4 so với 1 nghịch chuyển Bayern Munich, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN